ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Hương Hòa có độc. Sơn quỷ nhập ma, Nhân Vương đại nhân, Hắc Phong trại yêu tà đã toàn bộ thanh lý hoàn tất. Để Phi Hổ đến giúp ngươi một tay chi? Chấm ngoặc kép, hà, chết rồi, tiến vào động phủ, Trần Phi Hổ con ngươi co lại thành một điểm. Trong mắt hắn, vô cùng nguy hiểm Trường Thọ Trấn Sơn Thần, bị tiên nhân Ngô gia triệu hoán mà đến thần bí âm phủ sinh vật. Thâm bất khả trắc yêu ma, chết rồi, môi hắn khẽ nhếch, im ắng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì là tốt. Vậy hắn đi, mà Sở Bắc lại là nhìn xem sơn quỷ biến mất cái kia phiến đống đá vụn. Từ đầu đến cuối nhíu chặt lông mày, tại linh nhãn quan sát dưới. Sơn quỷ tin tức mặt khung cũng không phải là biến mất. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa đủ lấy để hắn nhíu mày. Chân chính để hắn cảm thấy lăng nặng là sơn quỷ trạng thái từ tẩu hỏa nhập ma biên giới biến thành triệt để nhập ma. Nó còn chưa chết, làm thiên sư phủ truyền nhân, càng là xưa kia Nhật Thiên Hạ Đạo Minh cận tồn người cuối cùng. Trần Phi Hổ cũng nhạy cảm phát giác đến trong sơn động điểm này biến hóa. Tại hắn đối yêu tà cơ hồ bản năng cảm giác bên trong. Tại cái kia trong một vùng phế tích có đáng sợ khí tức ngay tại bốc lên. Thậm chí để hắn có chút kiêng kỵ. Đây là gia tự tu luyện người một loại trực giác. Đối cường giả e ngại. Đối với sinh mạng cấp độ càng cao một cấp bậc sợ hãi. Cẩn thận, quỷ vật này nhập ma. Thực lực sẽ có chất tăng lên. Nơi này là hắn sân nhà gây bất lợi cho chúng ta. Chúng ta trước từ nơi này rút lui, có thể làm cho Sở Bắc nói ra lời như vậy, cũng coi là hắn đối núi này quỷ tốt nhất công nhận. Đối phương năng lực là thao túng núi đá, bất kỳ cái gì tồn tại núi đá địa phương đều vì đối phương sân nhà. Bây giờ nhập ma thực lực đại trướng, tại cái này giữa ngọn núi cùng đối chiến, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Nghe thấy Sở Bắc, Trần Phi Hổ cũng không do dự. Nhanh chóng quay người chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, dị tượng đột sinh, ầm ầm, chỉ gặp sơn quỷ vị trí dâng lên nồng đậm hắc sắc ma khí, mấy giây cũng đã đem toàn bộ động phủ bao phủ. Biến hóa này để Sở Bắc khiếp sợ không thôi, bởi vì biến hóa của đối phương là bởi vì hấp thu hương hỏa chi lực. Vì sao hấp thu hương hỏa chi lực sẽ để cho quỷ vật hóa ma? Chẳng lẽ đây là cổ thiên đế tình nguyện vứt bỏ cái này một thân lực lượng, cũng muốn chảm tam thi mà đi nguyên nhân? Hương hòa, có độc. Sở Bắc lúc này vô cùng may mắn, hắn cũng không phải là vì ngắn thời gian lực lượng tăng vọt, mà lựa chọn thu nạp hương hòa chi lực để cho mình nhanh chóng bước nhập thần đạo. Hiện tại đi, đã không còn kịp rồi. Sở Bắc cảnh giác nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, lối ra đã sẽ nặng nề vách đá khép lại. Lại hoàn cảnh bốn phía cũng sớm tại nhập ma sơn quỷ thao túng hạ long trời lở đất, để cho người ta phân biệt không ra nguyên vốn thuộc về chỗ lối ra. Tại Trần Phi Hổ ánh mắt kinh hãi bên trong, trên mặt đất thổ địa nhúc nhích, từng đạo hoàn toàn do nham thạch tạo thành thạch nhân từ lòng đất leo ra. Thạch nhân hoàn toàn do ma khí cùng nham thổ tạo thành, không có sinh mệnh, nhưng khí tức không tầm thường, hình thể đều tại 3 mét ra. Trong mắt sáng lên tinh hồng chùm sáng, tràn ngập điên cuồng cùng ngang ngược. Một giây sau, bọn chúng hết thảy đi bắt đầu chuyển động, hướng về Sở Bắc Trần Phi Hổ hai người vị trí chạy tới. Khí thế hạo đãng, uy thế trùng điệp, 10 con, 20 con, 30 con, 40 con, chấm ngoặc kép, nhìn xem thạch nhân kinh khủng số lượng. Trần Phi Hổ sắc mặt biến càng ngày càng trắng. Nhân Vương đại nhân, hẳn là cái kia chiếm đoạt miếu sơn thần quỷ vật tránh núp trong bóng tối thao túng hết thảy. Ta đến ngăn cản những thứ này tượng đá. Đại nhân đi tìm quỷ vật kia chỗ ẩn thân. Chỉ cần đưa nó giết chết, những thạch nhân này liền sẽ bị tự sụp đổ. Dương ngũ lôi, kim quang chú, trên thân sáng lên, kim quang chú huyền diệu kim quang. Lúc này Trần Phi Hổ nhìn tựa như là mặc vào kim sắc khôi giáp. Kim quang huy hoàng hướng về nham thổ cự nhân bầy vọt tới. Tiên hạ thủ vi cường, ngược lại thật sự là để hắn xuất kỳ bất ý. Liên trảm số tôn nham thổ cự nhân. Thân ảnh của hắn không có dừng lại, lấy một cái tốc độ cực nhanh trên không trung hóa thành kim quang, trốn vào nham thổ cự nhân trong đám. Răng rắc răng rắc, tại Trần Phi Hổ khó có thể tin ánh mắt bên trong. Cảnh tượng khó tin phát sinh, trước đó bị hắn nhẹ nhõm đánh tan, hóa thành cho bụi nham thổ cự nhân lại một lần nữa gây dựng lại. Không chỉ có không có bị vừa rồi công kích ảnh hưởng mà biến yếu. Tương phản, Trần Phi Hổ cái này một động tác kích nổi giận người giật dây sau lưng Sơn Quỷ. Nham thổ cự nhân công kích càng thêm hung ác, vô luận là tốc độ lực lượng lại hoặc là hình thể đều muốn so trước đó tăng lên một mảng lớn. Tại sao có thể như vậy? Trần Phi Hổ trong lòng cảm giác nặng nề, rung động không thôi, khống chế những thạch nhân này. Đối phương chẳng lẽ coi là thật một điểm tiêu hao cũng không có. Cái này không khỏi để hắn trong lòng có chút bối rối. Cái này cũng gọi lôi pháp. Càng hỏng bét sự tình phát sinh. Tại loại nguy cơ này trùng điệp thời khắc, tâm ma của hắn lần nữa phát tác. Vạn cầu thang lúc trước thủ sơn đồng tử châm chọc nói không ngừng tại trong đầu của hắn ở trong. Vang lên, có như ác mộng quấn thân. Cái kia một đôi hai mắt, lập tức liền đỏ đỏ lên. Chiến đấu không còn lưu loát, biến không có chương pháp. Thậm chí ngay cả trên người kim quang chú đều nhanh muốn duy trì không được. Ngay tại hắn sắp mất khống chế, triệt để lâm vào điên lúc, Sở Bắc âm thanh quen thuộc kia truyền vào trong tai của hắn. Ngủ một giấc đi, tiếp xuống toàn bộ giao cho ta. Đem Trần Phi Hổ đánh ngất xỉu, đưa đến cách chiến trường hơi địa phương xa. Hắn lần nữa trở lại chiến trường. 40, không đủ đánh, lại đến 100 con. Tu La Đao cùng Trấn Linh kiếm đồng thời rút ra. Thiên phạt pháp tượng hình thức mở ra. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Trần Phi Hổ ngẩng đầu lúc vừa vặn trông thấy Sở Bắc cái kia vĩ ngạn thiên lôi thân thể một cước đạp xuống, dẫm nát một mảnh thạch nhân, sơn băng địa liệt. Một màn này thật sâu khắc sâu vào Trần Phi Hổ trong óc. Hắn liền là nhân gian vương. Trần Phi Hổ an nhiên thiếp đi. Hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Lòng đất Sơn Quỷ cắn răng, toàn lực bộc phát, đem vị trí của mình hướng một chỗ khác chuyển di. Con chuột nhỏ, ngươi cho rằng ngươi tránh dưới đất, ta liền nhìn không thấy ngươi sao? Trên đầu đỉnh lấy tin tức mặt khung Sơn Quỷ bất kỳ trốn ở Sở Bắc trước mặt lộ ra phá lệ bất lực. Nhập ma còn nhát gan như vậy, nhanh cút ra đây đối mặt ta. Cong, lui không được, vậy liền chiến. Ngũ nhạc đao pháp chém ra, hướng về Sơn Quỷ chỗ trốn tránh chém tới. Cái kia một mảnh cứng rắn nham thổ địa mặt đột nhiên bị một phân thành hai. Lộ ra phía dưới cùng lúc trước bộ dáng so sánh đã hoàn toàn khác biệt Sơn Quỷ thân ảnh. Là ngươi bức ta, làm quỷ cuối cùng cũng có cực hạn, cho nên ta không làm quỷ. Ta hiện tại là ma, trùng thiên tiếng gầm gừ vang lên. Cùng lúc trước nham thạch cự nhân tương tự, hình thể lại càng thêm hạo đãng, cùng Sở Bắc thiên phạt pháp tượng tương đương. Nó từ lòng đất đứng lên lúc, liền đới lấy tòa động phủ này đều lắc bắt đầu chuyển động. Ta sẽ thành giới này mới sơn thần. Sơn Quỷ bạo hống, một thân ma khí hạo đãng, hai tay hướng về không trung chém tới Tu La đao bắt đi. Bành bành bành bành, hai tòa cự nhân va chạm, nhập ma về sau Sơn Quỷ thực lực đại trướng. Lại thật có thể cùng đồng thời thi triển Tu La đao cùng Trảm Linh kiếm Sở Bắc tướng chi chống lại. Hơn 10 chiêu đã qua, song phương vẫn bất phân thắng bại. Đồng thời Sở Bắc còn phải tùy thời phòng bị đối phương thao túng núi đá phát khởi tập kích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,